Bán tiên, chương 28, chuột chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đang gấp không rảnh nói rõ lý do, hắn bắt nắm máu hướng trên mặt mình một vệt, trên đầu cài lên mũ giáp, dẫn theo kiếm liền đi, lại chạy trở về đường ngay Lê Nhớ Phí cắn một cái vào đại đao, vừa mặc quần áo một bên đuổi kịp ôm đao về sau, cũng kiên trì từ dưới đất nhiễm một tay máu bôi trên mặt mình, tìm tới chính mình mong muốn giang hồ khí khái có này thân che giấu lập tức dễ dàng hơn, một mặt máu người khác cũng không nhận ra trắng trợn lấy một chiếc xe tới gần xem xét. Theo hai phía rừng núi chạy ra binh sĩ càng ngày càng nhiều, nghe được quân lệnh không thể không ra tới tập kết. Hứa Phí đi theo Dữ Khánh đằng sau, nơm nớp lo sợ sợ nhìn thấu. Dữ Khánh căn bản mặc kệ tập kết binh sĩ ánh mắt nghi hoặc trực tiếp đi xuyên qua đám người, có cản đường thậm chí trực tiếp phất tay đẩy đi một bên. Theo đuôi Hứa Phí nhỏ mồ hôi một thanh, phát hiện vị này sĩ hành huynh thật đúng là không phải bình thường gan lớn, đổi thân y phục liền không cố kỵ gì, suy nghĩ lại một chút đoán đố chữ gian lận sự tình, càng phát giác vị này sĩ hành huynh không giống như là đầu hồi trở lại làm tương tự sự tình từng trải vô cùng. Núi rừng bốn phía bên trong ngoại trừ thanh âm đánh nhau, chợt có như sóng chiều động tĩnh vọt tới, Dữ Khánh bốn phía xem xét, sắc mặt biến hóa, giật Hứa Phí tay áo một thanh. Đi, hắn trực tiếp chạy tới lân cận quan nhân lồng sắt một bên, nhảy lên đạp một cước liền trực tiếp rơi vào lồng sắt phía trên, lồng bên trong thí sinh thì một mặt hồ nghi ngửa đầu nhìn hắn. Theo tới Hứa Phí thấy thế, còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra, Dữ Khánh vẫy chào một tiếng. Mau lên đây, Hứa Phí cũng nhảy lên, chiếc lồng bên trên đạp chân mượn lực nhảy một cái, cũng rơi vào lồng trên đỉnh, chẳng qua là này sắt khoanh tròn phía trên không tốt lắm đặt chân, không cẩn thận liền dễ dàng đạp hụt xuống. Rất nhanh, như sóng chiều động tĩnh xông phá sương mù hiện thân, đúng là đếm không hết chuột chi chi vọt tới. Tràng diện này quá dọa người, xem người dùng mình. Một lần nữa tụ hợp nổi binh sĩ lập tức gào gào kêu loạn, lại loạn trận hình, cầm lấy vũ khí một hồi lung tung đập. Có thực lực cao cường người áo xám nhanh chóng đến, cách không trường lực một trường trường đánh bay một mảng lớn cũng vô dụng, vô số chuột tiếp tục kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về phía trước gặp người liền cắn. Nhốt ở trong lồng các thí sinh triệt để hoàng hồn, chạy lại chạy không thoát, đối mặt sông tới chuột chỉ có thể là nhảy loạn chân, đánh lung tung, loạn đập, loạn bóp, loạn vung, tiếng thét chói tai cùng chuột chi chi tiếng trộn lẫn thành một mảnh, từng cái đơn giản sắp điên. Mắt thấy phía dưới lồng bên trong tình hình, có người đưa tay đến trong quần áo móc chuột dáng vẻ, Hứa Phí xem kém chút sụp đổ, nhưng cũng không đoái hoài tới, cùng Dữ Khánh cùng một chỗ vội vàng càn quét bò lên chuột. Quảng cáo, hai người cũng may là đứng tại chiếc lồng phía trên, chuột leo lên không tiện, bò lên tại thanh thép ngăn chứa ngược lên đi cũng không tiện, vừa bò nhanh liền muốn trượt chân theo ô lưới bên trong rơi xuống, hai người cầm lấy đao kiếm càn quét sắt khoanh tròn bốn phía rìa cơ bản liền có thể ngăn cản đại lượng chuột tới gần. Có người chú ý đến tình hình nơi này, lập tức có binh sĩ cũng leo lên, sau này thực sự chen không được, có người thì cấp tốc chạy đi phụ cận lồng sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp giải làm phó tà tuyên đã bị Kim Hóa Hải mang theo bay đến trên cây, người trên tàng cây tương đối tốt chống cự bò lên đàn chuột. Mắt thấy đếm không hết chuột, lại nghe núi rừng bên trong truyền đến đánh nhau động tĩnh, tưởng Nhất Niệm đột nhiên ý thức được đánh nhau động tĩnh là bởi vì gì tới, những cái kia mai phục tại bốn phía đại tiễn sư sợ là đã bại lộ, sợ là đã trận đầu tiếp địch. Đại tiễn sư vốn là bất thiện cận chiến, lại có cái đám chuột này quấy rầy, kết quả có thể nghĩ tưởng Nhất Niệm phất tay đánh bay một đám chuột, đột nhiên giận dữ hét: để bọn hắn rút về tới, cũng hướng trên cây gấp hô, Kim lão đệ, nhường ngươi người nhanh đi tiếp ứng ta người. Hiu hiu hiu, liên tục ba chi tên lệnh bay lên không, Kim Hóa Hải cũng biết này chút đại tiễn sư tính mệnh quý giá, toàn bộ Liệt Châu cũng không có nhiều tư nam phủ làm ra chuyện lớn như vậy đến, lại để cho Liệt Châu tổn thất lớn rồi cũng không dễ giao nộp liền lập tức hô lên một cuống họng. Lập tức có một đám người áo xám nghịch thế xông vào núi rừng, phi thân lên cây, vì tránh đi đàn chuột quấy nhiễu, ở trên nhánh cây nhảy vọt tiến lên. Có khác một đám người áo xám đang ở áp dụng khẩn cấp thủ đoạn đối phó đàn chuột, chặt nhánh cây, về thoa thuốc phấn, về sau đốt lên nhánh cây, đốt ra cuồn cuộn khói vàng ném vào giam giữ thí sinh lồng sắt bên cạnh, khói vàng hôn đến chỗ, đàn chuột hoảng hốt tránh đi. Trụ ngoặt đứng tại một chỗ trên cành cây thử thái bà tầm mắt cụp xuống, chỉ thấy một đầu chuột lông trắng ngược dòng trở về, nhảy lên lên cây, nhảy tới quải trượng trên đầu, đối nàng líu díu một hồi. Thử thái bà nghe nhíu mày, về sau cấp tốc bay vút đi, chạy tới một chỗ đánh nhau chỗ. Nàng không hứng thú xem mấy tên người áo đen vây công một tên đại tiễn sư, mà là phi thân rơi vào đồng dạng đứng tại trên cành cây bạch lan bên người chất vấn. Vợ chồng các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Xác định thật thăm dò hộ tống tình huống. Những thí sinh kia đều bị thép tinh lồng sắt bảo hộ lấy căn bản hái không đến bọn hắn thủ cấp. Bạch Lan kinh ngạc, ở đâu ra thép tinh lồng sắt? Thử thái bà, ngươi hỏi ta, chấm, Bạch Lan ngưng nghẹn, chợt sửa lời nói. Không nên gấp, nghĩ biện pháp phá vỡ là được. Thử thái bà cười lạnh, liền Cao Viễn không tập đều không thể đập phá lồng sắt, có thể có dễ dàng như vậy phá vỡ. Chỉ sợ người ta chờ liền là ngươi đi mở ra. Ngươi nhất tốt chính mình đi xem một chút, đừng làm rộn cái thương vong vô số, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bạch Lan sắc mặt ngưng trọng, chợt một cái phi thân mà xuống, gia nhập vây công, mấy cái đối mặt liền đập nát cái kia đại tiễn sư chán, sau đó nhận mấy tên người áo đen cùng đi hiện trường sơ tình huống. Sự tình rõ ràng, không cần phí chuyện gì, thử thái bà lời rất dễ dàng liền được chứng minh. Trong lòng nặng nề, Bạch Lan không thể không vội vàng chạy trở về tìm tới chính mình trượng phu, nắm tình huống nói rõ chi tiết, tóm lại liền là tính sai, ngươi cho rằng người ta hết sức quan tâm thí sinh tính mệnh, thật tình không biết người ta cũng có thể không quan tâm thí sinh tính mệnh. Hộ tống nhân mã rõ ràng tại cầm thí sinh tính mệnh làm mồi nhử, nhân thủ hiện có dùng sức mạnh chưa hẳn có thể chiếm được nhiều ít tiện nghi. Hắc Vân Khiếu vẻ mặt âm tình bất định một hồi lâu, chợt nhìn về phía trên không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhường Cao Viễn bên kia không hàng rút ra, trực tiếp đem người cùng chiếc lồng cho cùng một chỗ bắt đi. Bạch Lan trầm giọng nói, làm như vậy quá nguy hiểm, Cao Viễn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hắc Vân Khiếu, trước nhường chúng ta người mạnh mẽ xông tới dụ địch, lại có sương mù che lấp, thừa dịp thủ vệ không chú ý, đột nhiên không hàng bắt lấy, vẫn là có khả năng thành công. Tiếp theo vô lực thở dài, việc đã đến nước này, thế nào đều muốn thử một chút xem. Ba người bọn hắn đã động thủ cũng liền không có đường rút lui, tự nhiên cũng hy vọng cầm chút thành tích hướng Tê Hà nương nương tìm kiếm bảo hộ, sở dĩ phải đáp ứng. Bạch Lan yên lặng nhẹ gật đầu, trong sương mù, lại hiện cuồn cuộn khói dày đặc, màu vàng khói dày đặc, hun người quá sức, chuột rõ ràng cũng cực kỳ e ngại này khói vàng, bị hun không dám tới gần quan đảo. Nhốt ở trong lồng thí sinh chính mình cũng không biết chính mình đời trước tạo cái gì nghiệt, đầu tiên là bị chuột cắn, bị dọa gần chết, hiện tại lại bị sặc sống không bằng chết, từng cái tê liệt trong lồng, ho khan nước mắt nước mũi câu hả. Đứng tại chiếc lồng bên trên người cũng bị hun không chịu nổi, Dữu Khánh cái thứ nhất nhảy xuống, bắt nắm bốc khói nhánh cây nơi tay, tay áo bịt lại miệng mũi tiếp tục tiến lên. Hắn y nguyên nhớ thương lấy chính mình 2000 lượng bạc, vô pháp làm rác rưởi bỏ qua. Hứa Phí cũng bị hun ăn không tiêu, cũng nhảy xuống, ngoại trừ đi theo Dữu Khánh, hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì, triệt để không có chú ý, chỉ có thể học theo, cũng bắt nắm bốc khói nhánh cây, đi theo chạy đi. Hai người phí một phiên sức lực mới tại trong sương mù mò tới vận chuyển hành lý xe ngựa phụ cận. Rất kỳ quái, nơi này không có gì hộ vệ, cũng không có gì chuột, mãnh liệt mà đến chuột tựa hồ cũng là xông người đi, tự nhiên cũng mất cái kia hun người khói mù. Quảng cáo, thế nhưng trên mặt đất có không ít thi thể, ngoại trừ hộ vệ người mỉa, liền là thư đồng, phần lớn đều là bị thiên hàng tảng đá cho đập chết, có chút thậm chí là hoàn toàn thay đổi, không phân rõ ai là ai. Hứa Phí mặc dù cũng là luyện võ, nhưng cũng vẻn vẹn luyện võ, lúc trước cũng chưa gặp qua như vậy huyết tinh tàn khốc tràng diện, trước đó sinh tử thở hơi cuối cùng quên phản ứng, hiện tại theo kinh hãi bên trong dần dần chậm tới về sau, ngược lại có chút khó mà tiếp nhận trước mắt huyết tinh, thỉnh thoảng từng đợt nôn khan. Trái lại Dữu Khánh, Hứa Phí không rõ, đại gia tuổi tác không sai biệt lắm, cái thằng kia làm sao cùng người không việc gì giống như hết nhìn đông tới nhìn tây chạy loạn khắp nơi. Gặp loại tràng diện này cũng không sợ, đương nhiên sẽ không là trời sinh, Linh Lung Quan cũng là có tận lực an bài chân truyền đệ tử đi trải qua một chút tràng diện, như động một tí thất kinh, căn bản là không có cách ngưng thần đối sự vật tiến hành quan sát tu luyện quan tự quyết lại có thể có làm được cái gì. Gặp biến không sợ là tu luyện quan tự quyết căn bản tố chất. Tóm lại, thấy đến đại lượng thư đồng tử thương, tâm tình của hai người đều rất nặng nề, không biết trùng nhi xuống tràng như thế nào, Dữu Khánh càng nhiều hơn chính là bởi vì không tìm được hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đại bộ phận xe ngựa cũng đồng dạng bị không tập phá hủy, rất nhiều hành lý cũng đều bởi vì ngựa chấn kinh kéo lấy bị hao tổn, thùng xe chạy loạn xông loạn mà đi khắp nơi đều là, trong sương mù từng kiện tìm kiếm hết sức phiền toái, nếu là trùng nhi ở đây có thể biết hành lý rơi tại vị trí nào. Đến cái thùng xe này bảo trì còn hoàn chỉnh, nhìn một chút bên trong hành lý có hay không ngươi. Một con ngựa thớt ngã lăn, càng xe đâm trước xe ngựa, Dữu Khánh chào hỏi Hứa Phí qua đến giúp đỡ phân biệt. Hai người tiến vào trong xe một hồi bốc lên, Hứa Phí đông một kiện không giống, tây một kiện không giống, tóm lại đều không thể xác nhận. Hắn bình thường có người chiếu cố ăn ở cũng không quan tâm hành lý phương diện sự tình, nói trắng ra là liền là đối với mấy cái này không có để ở trong lòng, không thể xác nhận cũng có thể hiểu được. Nhưng Dữu Khánh hết sức không có thể hiểu được, nghe nổi giận. ngươi nói ngươi xách cây đao cùng một đám chơi chữ ngồi cùng một chỗ đúng sao? Ngươi nếu là thanh đao cùng hành lễ đặt chung một chỗ có phải hay không là ngươi hành lễ chẳng phải có thể liếc mắt đã nhìn ra? Hứa Phí im lặng nói thật, hắn có chút đã nhìn ra, vị này sĩ hành huynh khắp nơi tìm kiếm hành lý, không phải cái gì lo lắng trùng nhi, rõ ràng là đang tìm cái kia 20 cân linh mễ. Hắn so Dữ Khánh càng rộng rãi, hoặc là nói bây giờ không phải là tranh luận thời điểm, khám phá thế nhưng không có xuyên phá, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cũng xem như phục vị này, này đến lúc nào rồi, bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tại đây hiểm cảnh chui tới chui lui lại có thể là vì điểm này linh mễ, là mệnh trọng yếu, vẫn là tiền trọng yếu. Cách chương.